Thần tượng chấn ngục kính của ta cũng không hoàn chỉnh, hoàn mỹ cơ nhân pháp tắc cũng có khuyết điểm, dường như mới chi đạt được 1/3. Dương Kỳ nhìn phân tích kia cảm thấy trước kia khi mình tu luyện, gặp đủ loại nghi hoặc khó hiểu, nhưng lúc này đột nhiên thông suốt lý giải đối với bản thân đã trở nên thấu triệt quả thực giống như được soi sáng vậy. Tất cả nghi toàn bộ đều được hiểu rõ, chiếm được đáp án. Lập tức hắn liền cảm thấy tinh thần thư thái, toàn thân sảng khoái, tất cả thần niệm tinh, lực khí, ý thần, nguyên, huyết. Thì đều dần ngưng kết lại, bao quanh thành một vòng tròn, có xu thế hợp nhất. Ha ha, ha ha. Không cần bất kỳ năng lượng nào của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh trợ giúp chi một lần phân tích thân thế, thì ta đã đả thông việc tìm hiểu nhân sinh cảnh giới tương đương với việc bớt đi cho ta vạn năm vắt óc suy nghĩ, ngộ đạo bực này, quả thực là khó có được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ thiếu nhất không phải năng lượng, mà là tự thân lĩnh ngộ, bất kỳ tiên đan diệu dược thậm chí là thần dược các loại thần ma thi thể đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng lớn, bản thân mình không có lĩnh ngộ cho dù có một đại thần đến tự mình quán đính thì cũng không có tác dụng gì, một khi mình lĩnh ngộ, đó chính là nước chảy thành sông, không còn có bất kỳ trở ngại nào nữa. Hắn trải qua một trận phân tích này, biết thần tượng chấn ngục kính của mình trên thực tế chỉ học được 1/3, 2/2 khác thì còn nằm trên các chư thần ấn ký khác. Chỉ có chân chính thu thập hoàn chỉnh chư thần ấn ký thì sẽ nhận được truyền thừa của vô thượng chi chủ, tu vi tăng tiến vùn vụt, đạt được đại viên mãn, vượt qua thần chi pháp tắc, đạt tới một văn minh mới. Đạo tâm ngưng luyện, Dương Kỳ bắt đầu cô đọng đạo tâm của mình. Trên thực tế, trong lần lĩnh ngộ vừa rồi, hắn cũng đã chân chính phá tan cảnh giới toái đạo tầng 9, nguyên khí tinh huyết ý thần tâm niệm toàn thân đều ngưng tụ thành một đoàn, đang nuôi dưỡng vô thượng đạo quả. Xuất hiện đi, đạo quả của vận mệnh hư vô. Thần niệm của hắn sáng lấp lánh như điện, sau đó các luồng nguyên khí bay lên tới đỉnh đầu, bắt đầu cô đọng thành một đạo quả, cũng là đạo tâm, giống như trái tim mà không phải trái tim, giống như một trái cây mà không phải là trái cây, trên bề mặt có khí thức của vận mệnh hư vô, một lần trùng kích vặn vẹo bất kỳ đại đạo pháp tắc nào, thay đổi vận mệnh của thế giới vạn vật. Vũ trụ trở nên dao động, đại kiếp vân xuất hiện, lớn bằng khoảng hơn 1000 tiên giới, lửa giận của thiên đạo đang rít gào, chen chúc lao xuống, bất cứ lúc nào cũng đánh xuống, thấy một đoàn kiếp vân này, chỉ sợ ngay cả cường giả toái thần cảnh giới cũng đều phải khiếp sợ. Nhưng vận mệnh hư vô đạo quả trên đỉnh đầu Dương Kỳ đột nhiên chấn động, một luồng tà âm vọt lên, lập tức kiếp vân kia liền sinh ra biến hóa. Một đạo kiếp vân đánh xuống, biến thành một đám mây tường hòa, trên bề mặt xuất hiện rất nhiều tiểu thần linh, lực sĩ, giống như những con kiến, ở trên tường vân kia mà triều bái, các luồng cổ nhạc tiên âm cũng từ trên người bọn họ phát ra. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cảnh tượng này liên tục phát ra từng luồng kiếp vân biến thành tường vân, lập tức từng phiến kiếp vân bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa, đều hóa thành tường vân rồi hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên sáng lạn. Kiếp vân biến thành tường vân, đây quả thực chính là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Thiên kiếp kiếp vân lại chuyển hóa thành tường vân, trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua, đây đều là do Dương Kỳ vừa mới ngưng tụ thành đạo quả, vận mệnh hư vô đạo quả, mà chuyển hóa, có thể chuyển hóa tất cả tai họa thành may mắn, đây là đã nắm giữ lực lượng vận mệnh, điên đảo tất cả nhân quả, chúng sinh chi có phúc âm, không có tai nạn. Giờ khắc này, tường vân ngưng tụ trên đỉnh đầu Dương Kỳ âm nhạc thánh quang, các vần thơ thần thánh như nước đổ xuống, hắn lập tức có một loại cảm giác như đang thống trị sinh linh chư thiên, chúc phúc cho tất cả sinh linh trên đời. Hắn ban thưởng phúc khí xuống dưới. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường vân kia chậm rãi thu vào trong thân thể, phối hợp với đạo quả, vườn quanh đạo quả trở thành một bộ phận của đạo quả, Dương Kỳ tinh tế cảm thụ lực lượng của đạo quả này, đột nhiên vươn ra một chảo. Một thét chói tai của một mỹ thiếu phụ vang lên, giống như đang bị cường gian, đã bị rơi vào trong tay Dương Kỳ. Bảo bảo thiên chủ của Bảo Vinh thiên tiên giới, một lừa gạt giả cứ như vậy mà bị đưa tới trước mặt Dương Kỳ, hắn nói, ngươi không cần kêu khó nghe như vậy, ta sẽ không làm gì ngươi cả, đương nhiên chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Tốt, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ làm việc cho ngươi, ta là một lừa gạt giả, sẽ vì ngươi mà đi lừa gạt rất nhiều người. Bảo bảo thiên chủ vội vàng nói, phải không, lừa gạt giả như ngươi thì có thể lừa gạt mọi lúc mọi nơi, ai biết ngươi có phải đang lừa gạt ta hay không? Dương Kỳ thấy trong lúc bảo bảo thiên chủ đang nói chuyện thần niệm của đối phương sáng lên lấp lánh, không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đang sinh ra, hắn không khỏi khẽ cười, đột nhiên lăng không một chảo, năm ngón tay bao phủ trên đỉnh đầu mỹ thiếu phụ bảo bảo thiên chủ, đột nhiên nhấc lên, vận mệnh hư vô đạo quả kia vận chuyển, lập tức một âm ảnh vặn vẹo từ trên đỉnh đầu của mỹ thiếu phụ bảo bảo thiên chủ chui ra, đoàn âm ảnh vặn vẹo này phát ra tiếng thét chói tai, dường như không cam lòng bị tinh luyện, vô số âm mưu quỷ kế đang xoay tròn trên bề mặt. nhưng chúng lại bị Dương Kỳ từng chút một nuốt vào, một trận chuyển hóa trong đạo quả của Dương Kỳ lại có thêm rất nhiều hương vị âm mưu quỷ kế. Bảo Bảo Thiên Chủ thì lại giống như bị hút hết lực lượng, sụi lơ xuống, ngay cả nửa ngón tay cũng không động đậy nổi, trong mắt nàng thì tràn ngập vẻ hoảng sợ, cảm giác pháp lực của mình không mất đi, vẫn là cao thủ vô thượng hóa thần cảnh giới, nhưng thủ đoạn âm mưu quỷ kế lừa gạt mà mình am hiểu thì đã mất đi toàn bộ. Chỉ cần tưởng tượng tới âm mưu thì sẽ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Ngươi thu lừa gạt giả thể chất của ta đi, làm sao có thể? Ta là lừa gạt giả trời sinh, sinh mệnh và lừa gạt đã dung hợp a, nàng sợ hãi hô lên. Lừa gạt giả chính là vào lúc sinh ra, thì sâu trong thiên địa có một tia tiên thiên nguyên khí âm mưu quỷ kế tiến vào trong thân thể, hiện tại ta đã rút ra tiên thiên nguyên khí kia, ngươi tự nhiên sẽ lập tức biến trở về thể chất bình thường, vốn ta cũng không làm được điểm này, nhưng hiện tại thực lực của ta đã tăng lên web chuyên. Rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói, cách chương.